Cô vợ lén có thai của Tổng Giám đốc Bá Đạo, chương 62, vợ của tôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mới vừa vào cửa đã nhìn thấy bên trong phòng khách những nam nữ với quần áo sang trọng, có lẽ những cô gái đến đây đều bỏ rất nhiều thời gian để trưng diện, họ quay sang nhìn cô, cảm giác mình và họ là người của hai thế giới khác nhau. Cô có thể cảm nhận được ánh mắt của mọi người, là chẳng thèm ngó tới cô, ngay cả cười cũng không thành tiếng. Cô hận không thể dúi đầu xuống đất, làm sao cô lại quên. Mặc dù gọi là đi ăn lẩu, nhưng cái lẩu mà Đơn Chiết Hạo đưa cô đi ăn, khẳng định cũng bất đồng với những cái lẩu khác, phải gọi là lẩu thượng hạng. Đơn Chiết Hạo nhìn qua bốn phía cúi đầu chào hỏi, rồi mang cô ngồi vào một bàn đã chuẩn bị trước. Phục vụ mặc áo xanh vui vẻ đi tới, mang theo rất nhiều rau cải và nguyên liệu ăn lẩu ra, cái gì cần có, cái gì rất khó tìm. Tất cả đều có đủ. Giản Nhụy Ái nhìn các món ăn ngon, sung sướng không gì bằng, những chuyện lo lắng lập tức quên mất, đôi môi cắn chiếc đũa cười hì hì, con mắt di chuyển đến cạnh người phục vụ, thỉnh thoảng nhìn Đơn Chiết Hạo, trong mắt vui vẻ nhìn chằm chằm vào thức ăn trên bàn, mím môi cô nén nước miếng đang chảy ra. Ông Đan, các món ăn ông đặt đã mang lên đầy đủ, xin mời ông dùng. Phục vụ khom người cung kính nói, thái độ phục vụ tuyệt đối tốt. Đơn Chiết Hạo hướng về phía người phục vụ gật đầu một cái, Giản Nhụy Ái nở một nụ cười nhìn vào mắt của anh, thật là tham ăn như quỷ, đúng là gặp thức ăn là cái bao tử nở ra, cầm đũa lên gắp một miếng thức ăn trong nồi, cẩn thận cầm rau xà lách lên cuốn lấy lươn tiêu và một chút hương liệu, đưa cho Giản Nhụy Ái. Cho em, Giản Nhụy Ái vui vẻ thò tay mà tiếp nhận, nhai vài miếng, hương vị ngọt ngào, mùi vị dễ chịu thật không cách nào hình dung nổi. Ăn ngon, em cứ ăn từ từ đi, cẩn thận nuốt chậm, nơi đây là nơi bán lẩu tự chọn nổi tiếng cả nước, trong tiệm dung nạp những món ăn nổi tiếng nhất thế giới, nếu như muốn ăn các món ăn ngon của thế giới, thì có thể đến đây, không nên đến những quán ăn nhỏ ngổn ngang, ăn không dinh dưỡng, hơn nữa thức ăn đều không còn tươi nữa, Lấy được, Giản Nhụy Ái vui vẻ nhận lấy gói thức ăn của Đơn Chiết Hạo, vừa ăn vừa nói. Anh cho rằng ai cũng giống như anh sao? Muốn ăn cái gì thì ăn cái đó. Khi còn bé em chỉ có 5 xu để mua mì ăn liền, hôm nay sống được là tốt rồi, thân thể rất cường tráng. Cô sợ anh không tin, cố ý đưa cánh tay ra, bắp thịt ưu tú xuất chúng mang đầy sức sống. Sau lưng vang lên lời nói, Tổng Giám Đốc Đơn, anh mang vị tiểu thư nên đến dùng cơm, tôi cũng không biết. Giản Nhụy Ái nghi vấn nghiêng đầu nhìn người đàn ông đang đi lại, người này có điểm giống Kim Thành Vũ, chỉ là so với Kim Thành Vũ thì anh ta đẹp trai hơn vài phần. Hai mắt anh ta liếc qua Giản Nhụy Ái, con ngươi xuất hiện vẻ mặt khiếp sợ. Thì ra là không phải cô, là cô gái này là ai thế? Anh cố gắng nhớ lại một chút, dường như anh chưa thấy qua người này, hơn nữa ăn mặc mộc mạc như thế, mỉm cười nói. Tổng Giám Đốc Đơn, anh đem người làm đến đây ăn cơm sao? Tổng Giám Đốc Đơn đúng là người tận tâm tận lực. Giản Nhụy Ái nghe đến hai từ người làm, trong lòng không có tư vị gì cả, bị người trước mắt nói không có đất dung thân, ngượng ngùng hạ thấp tầm mắt, ánh mắt liếc nhìn quần áo của mình, nhét thức ăn vào trong miệng, miếng thức ăn biến thành vị rất khó nuốt xuống, chẳng biết phải phản bác như thế nào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sắc mặt Đơn Chiết Hạo đại biến, ánh mắt lo lắng quét qua người đàn ông trước mắt, âm trầm lạnh lẽo nói. Nếu như ngày mai không muốn nhìn thấy công ty nhà cậu sụp đổ, cốt xa một chút cho tôi. Sắc mặt của người đàn ông kia tối lại, nhìn cái đầu cúi thấp của Giản Nhụy Ái, nhìn mình đã chọc giận Đơn Chiết Hạo, bừng tỉnh hiểu ra mình nói sai, lập tức xin lỗi. Thật xin lỗi, tôi không biết. Thật xin lỗi, tôi lập tức rời đi. Đợi chút, Đơn Chiết Hạo nhìn ra vẻ uất ức của Giản Nhụy Ái, hướng về phía người đàn ông kia, không khách khí nói. Nói xin lỗi với vợ tôi. Lần này không chỉ có người đàn ông kia kinh ngạc mà cả Giản Nhụy Ái cũng bất ngờ, bỗng nhiên ngẩng đầu, nghi vấn nhìn Đơn Chiết Hạo, thấy người đàn ông kia khom lưng khen. Thật xin lỗi, bà Đan. Giản Nhụy Ái bị người đàn ông kia gọi một tiếng bà Đan mà sừng sốt, rất khó khăn tiếp nhận mấy chữ bà Đan đơn giản, lúng túng lắc đầu một cái. Không có, chuyện gì, cô xoay người nhìn Đơn Chiết Hạo đang cúi đầu ăn vài thứ linh tinh, lúng túng không biết làm thế nào, ngượng ngùng vùi đầu vào thức ăn, trong lòng thoáng qua một tia ngọt ngào, thì ra là được người ta bảo vệ ngọt ngào như thế. Đôi môi Giản Nhụy Ái không khỏi giơ lên, hàm cắn lấy muỗng canh, mơ hồ không rõ, nói một tiếng. Cảm ơn, Đơn Chiết Hạo cố ý không để ý tới Giản Nhụy Ái, làm bộ ăn canh, ngoài miệng nâng lên nụ cười. Giản Nhụy Ái len lén nhìn Đơn Chiết Hạo, cảm giác hạnh phúc đã dâng hết trong tim, Đơn Chiết Hạo luôn trợ giúp mình, vuốt ve mình, bảo vệ mình. Anh ăn cơm cũng nhã nhặn như thế, ăn hết canh và thịt bò bít tết, dùng dao nĩa cắt một miếng nhỏ, không trách được anh ghét bỏ tướng ăn của mình, anh nhai thật kỹ, ăn thật chậm, ăn xong lại đói bụng. Trong lòng cô suy nghĩ lung tung, tầm mắt quét nhìn cả quán ăn, tất cả các vị khách ở đây đều ăn theo phương pháp của đơn chiết hảo, phương thức ăn của người giàu rất đẹp, người nghèo ăn cơm là để no bụng, việc ăn cơm giữa người giàu và người nghèo cũng khác biệt quá lớn. Đơn chiết hảo ngước mắt lên, thấy Giản Nhụy Ái rời tầm mắt qua nhìn mình, cười cười. Ăn no sao? Giản Nhụy Ái vội vàng nuốt con lươn cuối cùng vào miệng của mình, chỉ sợ bỏ qua sót một đồng tiền lớn, hài lòng nói. Ăn no rồi, cách chương.